Âm vang ký ức Nguyệt Tầm Tinh, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóc gì chứ? Trần Trạc Thanh đưa tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi của cô. Nhan Linh ngẩng đầu, chớp mắt khẽ. Em khóc sao? Giọng cô mang theo chút nghẹn ngào, ánh mắt ngây ngần nhìn anh, có chút bối rối không biết phải làm sao. Trần Trạc Thanh thở dài bất lực, cũng không biết nên xử lý thế nào. Cho em xem không phải để em khóc. Nhan Linh hít mũi, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng nước mắt cứ ngang bướng rơi xuống. Giọt lệ trong suốt lăn dài, cô sợ phong thư bị ướt, vội vàng nhấc nó lên. Giọt nước mắt rơi đúng lên trang sách, ngay tại dòng chữ. Nếu tình yêu vốn dĩ chẳng thể công bằng, vậy thì mong rằng tôi là người yêu nhiều hơn. Giống như cách mà họ từng như thế, Trần Trạc Thanh luôn là người yêu nhiều hơn. Anh đã thích cô từ rất lâu rồi, nhưng cô chưa từng biết điều đó. Thì ra, có một người đã lặng lẽ thích cô nhiều năm như vậy. Cảm giác này giống như đột nhiên nhận được một hũ kẹo thật lớn, bên trong chất đầy những viên kẹo đủ màu sắc, viên nào cũng ngọt. Và đây là hũ kẹo anh đã cất giữ rất lâu mới mang ra tặng cô. Sự yêu thích của anh, vụng về mà lặng lẽ, thấy cô vẫn còn khóc, Trần Trạc Thanh đưa tay ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng dỗ dành. Em xin lỗi, Nhan Linh vùi đầu vào lồ, gờ ngực rắn chắc của anh. Giọng nói có chút nghẹn ngào. Em không biết, Trần Trạc Thanh, thích em vốn là chuyện của riêng anh, em không cần thấy có lỗi. Hơn nữa, em đối xử với ai thích em cũng thế này sao? Nhan Linh biết anh cố ý nói vậy, nhỏ giọng phản bác. Không có, em chỉ như vậy với anh thôi. Lời vừa dứt, trái tim Trần Trạc Thanh không thể tránh khỏi bị đánh trúng. Anh buông cô ra, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên gò má cô. Vậy là đủ rồi, chỉ cần cô như vậy với anh là đủ rồi. Đêm khuya tĩnh lặng, nhưng trong căn phòng vẫn còn ánh đèn, rèm cửa che kín không gian, chỉ còn thấp thoáng âm thanh dịu nhẹ của người con gái. Đèn ngủ trên đầu giường phát ra ánh sáng vàng mờ ảo, phản chiếu lên hai bóng người quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn. Nhan Linh bị Trần Trạc Thanh ôm trọn vào lòng, đối diện nhau, mái tóc đen mềm mại buông xõa trước ngực. Trên làn da trắng mịn, từ cổ đến xương quai xanh đều ướt đẫm mồ hôi. Giọt mồ hôi nghịch ngợm chảy xuống, nhưng rất nhanh đã bị anh dịu dàng hôn đi. Bàn tay anh nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn, khẽ siết chặt theo từng động tác lên xuống. Hơi thở Nhan Linh rối loạn, giọng nói ngắt quãng. Mệt, quá mệt mỏi, thật sự không chịu nổi nữa. Nếu không có cánh tay kia đỡ lấy eo cô, e rằng cô đã sớm gục xuống. Trần Trạc Thanh cuối cùng cũng buông tha cho cô. Đặt cô xuống giường, rồi lại kéo cô vào lòng. Nhan Linh vòng tay ôm cổ anh, đôi mắt khẽ nheo lại, ngửa đầu hít thở. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, sao anh còn chưa chịu dừng lại vậy? Trần Trạc Thanh nhìn cô cắn môi, cúi xuống thay bằng môi mình. Nhan Linh hơi bực mình, cắn anh một cái để trả đũa. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, cô đột nhiên nhận ra điều gì. Sau đó là tiếng anh khẽ rên một tiếng trầm thấp. Nhan Linh chợt nghĩ giọng anh khi đờ, âng tê, ns, thật sự rất dễ nghe. Cô chủ động hôn lại anh, gương mặt trắng nõn, vừa ngoan ngoãn lại quyến rũ. Trần Trạc Thanh phát hiện hôm nay cô đặc biệt chủ động. Kể từ sau khi đọc bức thư anh viết, cô đã như vậy rồi. Như thể một công tắc nào đó được bật lên, trở nên vô cùng ngoan ngoãn nghe lời anh. Dù anh muốn làm gì, cô cũng thuận theo. Trần Trạc Thanh bị cô hôn đến mức nhanh chóng có phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chống người ngồi dậy, gương mặt góc cạnh sắc nét phủ một lớp tình đê. Xê nồng đậm, lồ, gờ ngực săn chắc đẫm mồ hôi, càng khiến anh trở nên gợi cảm hơn bao giờ hết. Hộp bao cao su vừa nãy đã dùng hết, anh lại xé một cái mới. Động tác có chút vội vàng, trực tiếp dùng răng xé ra. Nhan Linh nhìn hành động của anh, mặt đỏ bừng. Đúng khoảnh khắc hai người lại lần nữa hòa vào nhau, cô nghe thấy giọng anh bên tai. Nhan Linh, Trần Trạc Thanh yêu em, một đời, chỉ yêu mình em. Ngày hôm sau hai người cùng nhau đi dự đám cưới của Lâm Gia Minh và Tống Như Tuyết. Nhan Linh suýt chút nữa không dậy nổi, đặc biệt là phần eo, đau nhức đến mức chỉ muốn nằm mãi trên giường. Tối hôm qua, anh cứ thay đổi cách hành hạ cô, dùng gối kê eo cô, lật cô lại, bắt cô nằm sấp xuống giường. Chưa kể, còn một lần điên cuồng trong phòng tắm, ra ngoài chưa kịp lấy lại hơi, lại bị ép vào cạnh cửa hôn đến mức chân mềm nhũn. Gần 3, 4 giờ sáng mới được ngủ. Trước khi ngủ, anh còn hậm hực cảnh cáo sau này đừng có trêu chọc anh. Nhan Linh vô tội đến cực điểm. Cô rõ ràng chẳng làm gì cả, sao lại thành trêu chọc anh rồi? May mà lễ cưới của Tống Như Tuyết được tổ chức vào buổi tối. Ban ngày chú rể phải đến nhà gái đón dâu, mà cô không phải phù dâu nên không cần tham gia, cứ ngủ thẳng cẳng ở nhà. Mãi đến 4 giờ chiều, cô mới bỏ dậy trang điểm, thay đồ rồi cùng Trần Trạc Thanh đi dự tiệc cưới. Đám cưới tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở Thâm Thành, trước cửa bày biển tên cô dâu chú rể, khách khứa ra vào tấp nập. Sau khi đăng ký, nhân viên khách sạn dẫn họ vào bên trong. Nhan Linh và Trần Trạc Thanh được xếp ngồi vào bàn dành cho bạn học của cô dâu chú rể. Không ít gương mặt quen thuộc ngồi đó, phần lớn đều là những người họ vừa gặp tối qua. Nhìn hai người tay trong tay cùng xuất hiện, không ai nhịn được mà trêu ghẹo. Nhan Linh thả một tay ra, chào hỏi mọi người. Hôm nay Nhan Linh mặc một chiếc váy xám ôm eo, phần chân váy bằng vải organza có chút hiệu ứng chuyển màu, trắng pha với xám, để lộ đôi chân thon dài, trắng nõn. Bên cạnh cô, Trần Trạc Thanh có đường nét khuôn mặt sắc sảo, phong thái điềm tĩnh, bộ vest xám cao cấp ôm vừa vặn cơ thể, bên trong là chiếc sơ mi trắng đơn giản. Dáng người cao ráo, khí chất trầm ổn, hai người đứng cạnh nhau tựa như một bức tranh hoàn mỹ. Ai đây nhỉ, hai minh tinh nào mới bước ra từ thảm đỏ à, không ngờ còn mặc đồ đôi nữa chứ. Định hành hạ hội độc thân hay gì đây, chẳng biết đây là đám cưới của ai nữa, cứ như hai người này mới là nhân vật chính vậy. Trong tiếng trêu chọc của mọi người, Nhan Linh ngồi xuống, còn Trần Trạc Thanh thì chọn vị trí ngay bên cạnh cô. Lúc này, cô dâu Tống Như Tuyết bước đến chào hỏi. Bạn này hầu như đều là bạn học của cô, nhìn thấy Trần Trạc Thanh ngồi đó, cô cố ý nói. Ơ kìa, Trần Trạc Thanh, đây là bàn của lớp xã hội, cậu học lớp tự nhiên mà, chỗ của cậu bên kia kìa. Chú rể Lâm Gia Minh cũng hùa theo. Đúng đó, cậu là bạn cùng lớp tôi mà, bên kia mới là chỗ của lớp mình. Trần Trạc Thanh nhìn về phía bàn được chỉ, quả thật có vài gương mặt quen thuộc từ lớp cũ. Nhưng anh vẫn nắm tay Nhan Linh, không có ý định buông ra. Giọng anh thản nhiên nhưng rất kiên định. Không đi, vợ tôi ngồi đây. Cả nhóm lập tức, ồ, một tiếng đầy hàm ý. Nhan Linh khẽ véo vào lòng bàn tay anh, ánh mắt cảnh cáo bảo anh bớt lại. Trần Trạc Thanh giả vờ không hiểu, còn ghé sát lại, thấp giọng hỏi cô muốn nói gì à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người trong nhóm không nhịn được bật cười, trêu. Ê ê, hai người thì thầm gì đó. Tống Như Tuyết tiếp lời. Thì cậu cũng nói rồi đó, là lời thì thầm mà, làm sao có thể để bọn mình nghe thấy. Lâm Gia Minh bắt chước vợ mình, cũng ghé sát vào tai cô ấy. Bà xã, anh cũng muốn nói chuyện riêng với em. Nhan Linh biết mình lại bị đem ra trêu chọc, liền đẩy Trần Trạc Thanh ra, hai má đỏ ửng. 7 giờ tối, hôn lễ chính thức bắt đầu. Cánh cửa lớn của sảnh tiệc chậm chậm mở ra, cô dâu Tống Như Tuyết trong chiếc váy cưới trắng muốt bước vào lễ đường. Trên sân khấu, chú rể Lâm Gia Minh cầm micro, bắt đầu cất giọng hát. Bài hát cậu chọn là Hôm Nay Em Sẽ Lấy Anh, vô cùng phù hợp với không khí. Giọng cậu không hẳn là hay, có chút lệch nhịp, nhưng từng câu từng chữ đều tràn đầy cảm xúc. Đến đoạn sau, chính cậu cũng không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Hôm nay em sẽ lấy anh, nắm tay anh cùng nhau bước đi, dành trọn đời này cho anh, đừng quay đầu lại quá khứ, chỉ bên nhau đến bạc đầu. Trên màn hình lớn đang phát video tình yêu của họ, từ lần đầu gặp gỡ, dần dần trở nên thân thuộc, rồi đi đến ngày hôm nay. Tống Như Tuyết cũng rưng rưng nước mắt, khoác tay ba mình từng bước tiến về phía Lâm Gia Minh. Khi hai người trao lời thề, rồi cùng nhau đeo nhẫn, trong tiếng reo hò của mọi người, họ nhẹ nhàng hôn nhau. Hai người họ đã bên nhau lâu lắm rồi, từ vườn trường đến váy cưới. Nhan Linh ngồi dưới khán đài, không nhớ đây là lần thứ mấy mình vỗ tay. Cô ngẩng đầu nhìn đôi uyên ương trên sân khấu, hạnh phúc rạng rỡ. Sau nghi thức cưới là màn chúc rượu, tân lang tân nương bắt đầu từ bàn của người thân, sau đó mới đến bạn bè, đồng nghiệp. Khi đến bàn của Nhan Linh, mọi người đều đang ăn dở, vội buông đũa đứng lên nâng ly. Nhan Linh cầm ly rượu lên, nhẹ giọng chúc phúc, chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau. Tống Như Tuyết cụng ly với cô, cười tươi, chúc phúc cho mình cũng là chúc phúc cho cậu đó. Còn nữa, cô ấy nhìn sang Trần Trạc Thanh, cười đầy ẩn ý, cũng chúc Tổng Giám đốc Trần của chúng ta sớm sinh quý tử nhé. Lời này rõ ràng là nhắm vào Nhan Linh và Trần Trạc Thanh. Trần Trạc Thanh, tôi sẽ cố gắng. Nhan Linh, cô đỏ bừng mặt, sau đó vội vàng thêm vào hai chữ. Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn, nghe không đúng lắm, chẳng qua hai người kia đã đi sang bàn khác rồi, không có cơ hội giải thích nữa. Hết đợt chúc rượu của cô dâu chú rể, một số khách mời khác cũng đến chúc rượu. Đa số mọi người đều nhắm đến Trần Trạc Thanh, dù sao hiện tại anh rất có địa vị, bình thường khó mà gặp mặt, bây giờ có cơ hội thì ai cũng muốn đến làm quen một chút. Có lẽ do hôm nay bạn thân kết hôn, tâm trạng anh khá tốt, ai đến mời cũng không từ chối. Nhưng Nhan Linh cảm thấy không ổn, khi thấy một người đàn ông lạ mặt nâng ly định chúc anh, cô nhanh chóng bước lên cản. Anh ấy không uống được nhiều rượu, để tôi uống thay. Đối phương nhận ra cô là Hoa Khôi lớp văn trước đây. Vừa rồi cũng nghe người khác nói cô đã kết hôn với Trần Trạc Thanh. Anh ta không tiện ép rượu một cô gái, đành cười cười. Vậy dùng trà thay rượu cũng được. Từ đó về sau, ai đến mời rượu Trần Trạc Thanh, Nhan Linh đều dùng trà thay rượu. Anh chỉ đứng yên sau lưng cô, không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô. Trong mắt người ngoài, anh như thể đang nói, vợ tôi nói gì cũng đúng, sao vợ tôi lại đáng yêu thế này. Lúc đứng lên chúc rượu bàn khác, Nhan Linh bất ngờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là Ninh Thần, hôm nay anh ta cũng tới. Anh ta cũng thấy cô, khẽ gật đầu chào. Nhan Linh đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. Cùng lúc đó, một cánh tay ôm lấy eo cô. Cô quay đầu, liền thấy Trần Trạc Thanh đứng ngay cạnh, ánh mắt anh nhìn về phía Ninh Thần. Ánh nhìn khẳng định chủ quyền đó rất rõ ràng. Ninh Thần siết chặt ly rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, sau đó rời ánh mắt đi. Từ lần cuối gặp Nhan Linh ở bệnh viện, giữa họ đã không còn liên lạc. Nhan Linh vốn tốt tính, nếu đã nói với anh ta như vậy thì chắc hẳn thất vọng về anh ta thật rồi. Dịch sang tiếng Việt với bối cảnh hiện đại, đổi tên nhân vật thành Nhan Linh và Trần Trạc Thanh. Lần trước ở bệnh viện, Nhan Linh và Ninh Thần đã không vui mà chia tay cuộc nói chuyện. Sau đó, cô không liên lạc với anh ta một thời gian. Nhan Linh nổi tiếng là người có tính khí dịu dàng, vậy mà hôm đó lại nói ra những lời như thế, chắc hẳn là đã thật sự thất vọng về anh ta rồi. Sự ghen tị với Trần Trạc Thanh đã khiến Ninh Thần dần đánh mất chính mình. Có lẽ, có những chuyện anh ta nên nhìn thấu từ lâu. Nhan Linh không thích anh ta thì chính là không thích, miễn cưỡng cũng không thể có kết quả. Trước đây hai người vẫn có thể làm bạn, nhưng giờ thế này rồi, e rằng về sau cũng chỉ có thể dừng lại ở mức xã giao gật đầu chào hỏi. Tiệc tối kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Nhan Linh đang định rời đi thì có người gọi tên cô từ phía sau. Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu lại. Ninh Thần bước tới, trong giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu. Có thể nói chuyện riêng với em một chút không? Dường như sợ cô từ chối, anh ta lại tự mình bổ sung một câu. Ngày mai anh sẽ quay lại Mỹ rồi. Nhan Linh do dự vài giây, rồi gật đầu. Cô cũng có chuyện muốn hỏi anh ta. Cô liếc nhìn Trần Trạc Thanh đang đứng bên cạnh, có chút lấy lòng mà kéo nhẹ tay áo anh. Anh ra xe đợi em trước đi, chỉ 5 phút thôi. Trần Trạc Thanh thấy cô đã đồng ý, lời định ngăn cản cũng không kịp nói ra. Anh nén một hơi trong lòng, nhưng không tiện bộc lộ ra ngoài. Anh giơ cổ tay nhìn đồng hồ, chỉ 5 phút, anh sẽ tính giờ. Nhan Linh, trước khi đi, Trần Trạc Thanh để lại một câu, anh ở trên xe chờ em. Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của anh, Nhan Linh kiễng chân hôn nhẹ lên má anh, giọng mềm hẳn. Biết rồi mà, Trần Trạc Thanh được cô dỗ dành, tâm trạng dịu đi phần nào. Nhưng khi rời đi vẫn có chút không cam lòng. Sau khi Trần Trạc Thanh đi rồi, Ninh Thần mới mở miệng, nói 3 chữ. Xin lỗi em, hôm đó ở bệnh viện, là anh sai. Nhan Linh, người anh cần xin lỗi không phải em, mà là Trần Trạc Thanh. Những lời anh ta nói hôm đó đều nhắm vào Trần Trạc Thanh chứ không phải cô. Ninh Thần nghẹn lời, sau đó, anh ta cười tự giễu. Em cũng biết mà, anh không nói được câu đó đâu. Nhan Linh, vậy thì cũng không cần nói với em. Thật ra, điều cô muốn hỏi anh ta là chuyện khác. Nhan Linh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Hồi cấp 3, có phải anh đã tìm Trần Trạc Thanh nói với anh ấy rằng em và anh đang hẹn hò không? Ninh Thần không ngờ cô lại đột ngột nhắc đến chuyện này, lời phủ nhận vốn đã lên đến miệng nhưng rồi lại nuốt xuống. Phải, Anh ta thừa nhận, giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì cô cũng sẽ biết chuyện này, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Trước đây cậu ta từng viết một bức thư tình cho em, nhưng bị anh chặn lại. Hôm đó là ngày diễn ra lễ tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi đại học. Sau khi kết thúc buổi lễ, Ninh Thần định đến lớp Nhan Linh để đưa đồ cho cô, nhưng không tìm thấy cô trong lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rời đi, anh ta vô tình thấy có người từ cửa sau đi vào, đặt một lá thư lên bàn cô, còn là thư màu hồng. Chuyện có người viết thư tình cho Nhan Linh, anh ta đã quá quen thuộc, nhìn mãi cũng thành bình thường. Nhưng lần này thì khác, người gửi thư lại là người mà anh ta không ngờ tới. Là Trần Trạc Thanh, hóa ra cũng thích Nhan Linh. Sự ghen tị trong lòng Ninh Thần bùng nổ ngay trong khoảnh khắc đó. Anh ta sợ rằng cô gái mình thích cũng sẽ bị cướp đi, vậy nên đã hành động theo bản năng. Anh ta tự ý bóc lá thư ra xem, đọc hết nội dung bên trong, rồi giữ lại luôn. Sau khi tan học, anh ta tìm Trần Trạc Thanh và nói với anh rằng anh ta và Nhan Linh đang yêu nhau. Tôi hy vọng cậu có thể tránh xa cô ấy ra. Khi nói ra những lời đó, anh ta nhìn thấy rõ ràng sự thay đổi trên gương mặt Trần Trạc Thanh. Là sự kinh ngạc, mất mát và cả không cam lòng. Trong khoảnh khắc ấy, Ninh Thần vô cùng tận hưởng cảm giác thấy đối thủ của mình thất bại. Anh ta không thua kém Trần Trạc Thanh trong tất cả mọi thứ. Ninh Thần là do anh quá tự phụ. Anh ta từng nghĩ rằng sớm muộn gì Nhan Linh cũng sẽ ở bên anh ta. Trước đây giữa họ sẽ không có sự chen vào của người thứ ba. Trên thế giới này cũng sẽ không có ai phù hợp với Nhan Linh hơn anh ta. Nhưng sau này anh ta mới nhận ra tình cảm vốn không có gì là chắc chắn tuyệt đối. Tình yêu không phải là một bài toán, không chỉ có một đáp án duy nhất. Gạch nối chấm, 4 phút 55 giây. Khi Nhan Linh vừa lên xe, liền nghe thấy giọng nói mang theo chút hờn dỗi của Trần Trạc Thanh từ ghế lái. Cũng giỏi tính giờ đấy chứ. Nhan Linh suýt bật cười. Cô không biết sợ chết, còn chêm thêm một câu. Em cũng thấy vậy. Trần Trạc Thanh lập tức bị cô chọc tức. Người hơi nghiêng qua, đưa tay nắm cằm cô xoay lại đối diện mình. Hai người nói gì mà lâu thế? Nói về, Nhan Linh mở miệng, nhưng giữa chừng lại cố ý đổi giọng. Nói ra rồi anh đừng ghen đấy nhé. Trần Trạc Thanh, anh là người nhỏ nhen thế sao? Nhan Linh, hình như có ai đó chưa hiểu rõ về chính mình thì phải. Cô nhìn bộ dạng cố tình tỏ ra kiêu ngạo của anh, cũng không tiếp tục trêu chọc nữa, chỉ nhẹ giọng đáp. Không có gì cả, anh ấy ngày mai sẽ về Mỹ, chỉ chào tạm biệt đơn thuần thôi. Trước khi đi, Ninh Thần có hỏi cô hai người vẫn là bạn chứ? Cô không trả lời thẳng, chỉ đơn giản nói, chúc anh sau này ở Mỹ thuận buồm xuôi gió. Trần Trạc Thanh nghe vậy, chỉ quay đầu đi, không nói gì thêm. Lần này, chính Nhan Linh chủ động nghiêng sang, đưa tay giữ lấy mặt anh, hôn nhẹ một cái, có chút ý muốn dỗ dành. Trần Trạc Thanh, anh không cần bận tâm em đã nói gì với anh ấy, vì nó không quan trọng. Có những lời em đã từng nói, nhưng em vẫn có thể lặp lại thêm một lần nữa. Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh như mặt nước của cô, chỉ khi nhìn anh mới ánh lên sự dịu dàng sâu đậm. Em không thích anh ta, em chỉ thích anh thôi. Bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Nhan Linh chỉ thích Trần Trạc Thanh. Gương mặt điềm tĩnh của người đàn ông dường như có chút thay đổi, nhưng lại không muốn để lộ quá rõ, chỉ quay sang hướng khác, nhỏ giọng lầm bầm. Biết rồi, nhưng em còn chưa nói hết. Nhan Linh kéo mặt anh quay lại, nhất quyết muốn anh nhìn mình, nhìn vào đôi mắt cô. Bởi vì trong mắt cô, luôn phản chiếu hình bóng anh. Còn nữa, cảm ơn anh đã thích em lâu đến vậy. Người đàn ông này yêu cô quá mức trầm lặng, anh không giỏi bày tỏ. Năm 18 tuổi, anh đã lấy hết dũng khí viết một bức thư tình cho cô, nhưng vì hiểu lầm mà chưa bao giờ đến được tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gặp lại, anh chỉ lặng lẽ dùng hành động để thể hiện tình cảm. Ngay cả khi giận dỗi hay ghen tuông, anh cũng cố gắng nhẫn nhịn. Trái tim chân thành và mãnh liệt nhất, anh đã dành trọn cho cô. Mà cô lại nhận ra quá muộn, bây giờ cô mới chợt hiểu, vì sao anh lại kẹp bức thư tình đó vào trang sách có dòng chữ ấy. Anh muốn nói với cô rằng, anh sẵn sàng là người yêu nhiều hơn. Nhưng cô muốn nói với anh rằng, cô cũng yêu anh. Trần Trạc Thanh, sau này, em sẽ cố gắng yêu anh nhiều hơn một chút. Cách chương.